Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 trong động. 3. Đường kia chỉ vô hình sáng tỏ tay vuốt ve thượng chín màu ma liên khi. Làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra, chỉ thấy kia nửa khai nửa mở chín màu ma liên lay động hạ thân tử. Mạnh mẽ từ màu đỏ yêu thực xúc tua chung tránh thoát. Một lực lượng mạc danh ngược lại cắn nuốt màu đỏ yêu thực. Chín màu ma liên điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương. Chín sắc cánh hoa một lần nữa bắt đầu nở rộ, diễm lệ nhiều vẻ, như là mang theo hân vũ khoái ý. Đóa hoa chiều thượng ngưỡng, tỏ vẻ ra một loại tân sinh tư thái. Cánh hoa bao vây lấy củ sen tâm phát ra chín đạo bất đồng nhan sắc quang mang. Từng viên trơn bóng như ngọc chín sắc hạt sen bắt đầu hình thành. Đây là Ngu Thanh Thiển chưa bao giờ ở thế giới này sử dụng quá mộc hệ công kích hướng dẫn dị năng, nàng có thể dụ dỗ thực vật tác chiến. Bốn phía sơn động trừ bỏ chết đi ma thú, yêu thực cùng chín màu ma liên ngoại, không có mặt khác thực vật sinh trưởng, nàng chỉ có thể tản mát ra thân thiết nhất nhu hòa thiện ý. Trợ giúp chín màu ma liên thoát khỏi màu đỏ yêu thực khống chế. Phía trước nàng trong lòng cũng không có yên lòng. Rốt cuộc chín màu ma liên là trong thiên địa dựng dục ra tới linh vật. Chính mình mộc hệ hướng dẫn dị năng lại là mới mở ra. Thực lo lắng sẽ thất bại. Bất quá còn hảo, nàng thành công, xem ra vô luận ở cái gì thế giới. Nàng dị năng đều là thông dụng, đặc biệt là ở cái này lấy thực vật lập khế ước là chủ thế giới. Nàng mộc hệ dị có thể được tới rồi lớn hơn nữa phát huy cùng tác dụng. Hoàn toàn khả năng lại diễn sinh ra mặt khác năng lực. Phong thần thấy thế hẹp dài mắt phượng hơi hơi mị mị. Thừa dịp màu đỏ yêu thực tinh hoa bị chín màu ma liên điên cuồng hấp thu nháy mắt. Hắn cũng phát động một cái cường thế công kích. Hắn hai chỉ trắng nõn thon dài tay ở trước ngực đong đưa. Một cái màu đen vòng sáng từ lòng bàn tay thoát ly mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng tới hai cây yêu thực bay đi. Màu đen vòng sáng rơi xuống ở hai cây yêu thực đỉnh đầu chỗ. Lập tức mở rộng đêm này bao phủ, màu đen vòng sáng cùng hấp thụ ở yêu thực đằng diệp thượng có ăn mòn công hiệu hắc quang liền vì. Nhất thể, chi chi, kia hai cây yêu thực phát ra vài tiếng hoảng sợ tuyệt vọng thét chói tai. Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phong thần phát động màu đen màn hào quang đang ở không ngừng thu nhỏ lại. Hai cây yêu thực lực lượng một chút bị rút cạn, một chén trà nhỏ thời gian sau. Hai cây thực lực cường hạn yêu thực biến thành một bãi hồng hắc đan xen nước bẩn. Cái kia hắc vòng lúc này chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Đột nhiên một chút bay trở về đến phong thần trong cơ thể. Dung nhập hắn đan điền chung. Phía trước hắn đan điền bộc phát ra tới kia cổ lực lượng nhanh chóng được đến bổ sung. Còn gia tăng rồi gấp đôi nhiều. Hắn trên người phát ra hơi thở lại ẩn ẩn cường đại rồi rất nhiều. Kia cây màu đen yêu diễm vô cùng mạn đà la hưng phấn về tới trong thân thể hắn linh thực không gian. Đan điền chỗ dư thừa bốn phía lực lượng truyền vào linh thực không gian. Như là cung cấp bên trong tam cây linh thực nhất phì nhiêu chất dinh dưỡng. Màu đen áo giáp cũng tùy theo rút đi, hắn giống như họa trung trích tiên, xuất trần thanh lãnh dáng người triển lộ ra tới. Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới phong thần vừa rồi hành động căn bản là không phải ở tự tìm tử lộ, mà là trước tiêu hao quá mức, lại gấp đôi thậm chí gấp ba hồi báo một loại đặc thù bí pháp hoặc là năng lực. Nàng đem phóng xuất ra đi lực lượng thu hồi, đứng lên, nhoẻn miệng cười. Cảm tình thằng nhãi này không cần chính mình hỗ trợ cũng có thể thu thập kia hai cây yêu thực. Chính mình ở Hoàng gia học viện ẩn tàng rồi thực lực. Phong thần lại chưa chắc không phải. Lúc này, kia cây chín màu ma liên hoàn toàn nở rộ. Chín viên oánh nhuận trơn bóng hạt sen tản ra ánh sáng nhu hòa. Mê người vô cùng, Ngu Thanh Thiển ánh mắt dừng ở chín viên hạt sen thượng. Trong cơ thể mộc hệ dị có thể ngo ngoe dục dịch. Kia cổ trước người khát vọng như là muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Bất quá nàng lại không có lập tức tiến lên đi ngắt lấy. mà là đối đã ngất xỉu đi 6 người từng người phóng xuất ra một cái trị liệu lục quang. Hết chương.